Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2450. Kỳ dị thông đạo. Chương 2450. Kỳ dị thông đạo. Trong động phủ, một cái thanh y nam tử đánh giá Lăng Tiên, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ vì hắn nhìn không ra Lăng Tiên tu vi, mặc dù là vận dụng dò xét loại thần thông cũng không được. Ngay sau ơn một xi măng đó, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Các hạ thật bản lãnh, ngay cả ta đều nhìn không ra tu vi của ngươi. Chỉ là liễm tức phương pháp so sánh thần kỳ, tu vi của ta không bằng tông chủ." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng: "Thanh y nam tử là Tiên Phù tông trưởng giáo, tu vi là đệ bát cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên là nhìn không ra tu vi của hắn." Rồi sau đó, hắn vận dụng thay trời đổi đất thuật, lại để cho khí tức biến thành đệ thất cảnh. Điều này làm cho thanh y nam tử lông mày giãn ra, cười nói: "Nghe Lý trưởng lão nói, ngươi nghĩ làm ta Tiên Phù tông khách khanh?" "Đúng vậy, ta ở đây Côn Luân tinh không chỗ nương tựa, muốn tìm một chốn nương thân." Lăng Tiên cười nhạt, nói: "Kính xin tông chủ thành toàn." Lý trưởng lão đều lên tiếng, ta há có thể không đồng ý. Tiên Phù tông quân chủ cười cười, nói: "Từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là ta Tiên Phù tông khách khanh, hàng năm cũng tìm được ba tờ cấp thấp thần chỉ. Đa tạ tông chủ, bất quá, có thể hay không đem thần chỉ đổi thành một cái tiểu yêu cầu?" Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thần chỉ xác thực là đồ tốt, nhưng hắn có rất nhiều biện pháp đạt được, không bằng mượn cơ hội yêu cầu Trấn Thiên Phong. "Tiểu yêu cầu?" Tiên Phù tông quân chủ nao nao, nói: "Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói." "Tới đây trên đường, ta gặp được một tòa tú lệ ngọn núi, không khỏi sinh lòng yêu thích." Lăng Tiên cười khẽ, nói: "Nghe Lý trưởng lão nói được kêu là Trấn Thiên Phong, tông chủ có thể hay không đem hắn đưa cho ta?" "Cái này..." Tiên Phù tông quân chủ nhíu mày, nói: "Trấn Thiên Phong tuy nhiên không người ở, nhưng là Tiên Phù lục phong một trong, dựa theo quy định, chỉ có bổn môn trưởng lão mới có tư cách ở lại. Quy củ là cái chết, người là sống, tông sư có thể dàn xếp thoáng một phát." Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Trấn Thiên Phong là tốt nhất giám sát chi địa, nếu là ở nơi khác, hắn chưa hẳn có thể bằng lúc phát hiện vực ngoại thiên ma hàng lâm. "Tông chủ, ngươi liền đáp ứng Lăng đạo hữu a." Hắc y lão nhân cười cười, rồi sau đó trong tay áo lấy ra sấm gió thần phù. Điên cuồng gió gào thét, lôi đình chạy, thần phù lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra khủng bố oai nghiêm. "Thần phù!" Tiên Phù tông quân chủ đồng tử co rụt lại, nói: "Lý trưởng lão ngươi thành công." "Đúng vậy, cho nên ta có thể vẽ xuất thần phù toàn do Lăng đạo hữu chỉ điểm." Lý trưởng lão cảm kích nhìn Lăng Tiên liếc, nói: "Nếu không phải hắn nói cho ta biết phương pháp chính xác, đời này chỉ sợ đều khó có khả năng vẽ xuất thần phù." Nghe vậy, Tiên Phù tông quân chủ lập tức kích động. Hắn phù đạo tạo nghệ ở Lý trưởng lão phía trên, Lý trưởng lão có thể vẽ xuất thần phù, ý nghĩa hắn cũng được, há có thể không kích động. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói: "Đa tạ Lăng đạo hữu, không, lẫn tới khách khanh Trấn Thiên Phong ta liền giao cho ngươi, hàng năm ba tờ thần chỉ cũng sẽ không thiếu." "Đa tạ tông chủ." Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười yên lòng. "Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Ta Tiên Phù tông xuống dốc, phù đạo tạo nghệ người mạnh nhất cũng bất quá là tông sư đỉnh phong, ý vị này không ai có thể vẽ xuất thần phù. Đối với ta Tiên Phù tông mà nói, thần phù là trọng yếu nhất chiến lực, nếu là không người có thể vẽ xuất thần phù, một ngày cường địch giết tới, ta Tiên Phù tông đem không có sức hoàn thủ. Hiện tại tốt rồi, Lý trưởng lão có thể vẽ xuất thần phù, ta cũng được, Tiên Phù tông thực lực đem có một bay vọt về chất." Tiên Phù tông quân chủ kích động, nói: "Này cũng muốn cảm tạ lẫn tới khách khanh, muốn không phải là ngươi chỉ điểm, ta Tiên Phù tông cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm rồi." "Tông chủ nói quá lời." Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đối với hắn mà nói, đây chỉ là tiện tay chịu, không đáng giá nhắc tới. Xin hỏi lẫn tới khách khanh của ngươi phù đạo tạo nghệ đạt đến trình độ nào? Tiên phù tông quân chủ hiếu kỳ, Lý trưởng lão cũng là như thế. Ta chỉ là mới vào phù đạo học đồ, may mắn mới biết được vẽ thần phù phương pháp chính xác, không phải là cái gì cao nhân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn này đi là vì trấn thủ cái lối đi kia, không nghĩ làm cho người chú mục. Lẫn tới khách khanh khiêm tốn, cũng thế, ngươi không muốn nói, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Có chuyện gì cứ tới này tìm ta. Tiên phù tông quân chủ cười cười, hắn cũng không tin Lăng Tiên là mới vào phù đạo học đồ. Lý trưởng lão cũng không tin. Hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đạo hữu mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi trấn thiên phong. Nghe vậy, Lăng Tiên bước nhanh chân đi theo Lý trưởng lão phía sau. Trong chốc lát về sau, hai người hạ xuống một tòa nguy nga trên đỉnh núi cao. Này địa linh khí nồng đậm, mà lại trải rộng phù văn, công thủ gồm nhiều mặt, có chút bất phàm. Đúng là tiên phù lục phong một trong trấn thiên phong. Ta cáo từ trước, có chuyện gì cứ mở miệng. Lý trưởng lão cười cười quay người ly khai. Thấy thế, Lăng Tiên phất tay thành trận bao phủ trấn thiên phong. Bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành, tiếp đó nên đi cái lối đi kia nhìn một chút. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên hạ xuống dưới chân núi, sâu xuống lòng đất. Đối với đã là nhập thánh cảnh đại năng hắn mà nói, cái này không coi vào đâu việc khó, bởi vậy, hắn đơn giản tiến nhập lòng đất, ở 7000 trượng lúc đó, phát hiện một cái kỳ dị thông đạo. Thâm thúy đen kịt, thông đạo giống như vực sâu, trông không đến cuối cùng. Cái này là liên tiếp thiên uyên bạc nhược điểm thông đạo a, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đưa tay trận lạc hiện, phù văn ra. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt, phù văn trận lạc liền biến mất rồi. Thâm thúy thông đạo phóng xuất ra lực lượng thần bí, đơn giản đánh tan Lăng Tiên trận lạc phù văn. Quả nhiên như viện trưởng nói, không cách nào phong ấm, thử lại lần nữa có thể không phá hư. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đế quyền ngang trời, thần thủ hám thế. Nhưng mà, lại như rơi vào trong đại dương một cục đá, ngay cả một tia liên ý đều không có thể tóe lên. Quả nhiên không phá hư được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trấn thủ thông đạo không phải kế lâu dài, biện pháp tốt nhất chính là đem hủy diệt. Chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc. Thông đạo không cách nào phá xấu, cũng vô pháp phong ấn. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận dụng nhất khí hóa tam thanh phương pháp, ngưng tụ thành một đạo hóa thân. Hắn không có khả năng muốn ở chỗ này, chỉ có thể sử dụng hóa thân trấn thủ, nếu là gặp phải nước khác người, bản thể lại đuổi. Là bảo đảm không sơ hở tí nào, tốt nhất lại bố trí xuống nhốt trận pháp. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Nước khác đã có thể làm cho cận đạo giả tiến vào vũ trụ, nếu không phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn rất có thể chết trận ở đây. Ngay sau đó, hai tay của hắn huy động bố trí phù trận. Phù văn hiển hóa trận lạc ngang trời, ngưng tụ thành từng tòa trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Ba ngày sau kỳ dị thông đạo chung quanh che kín phù trận coi như là để cửu cảnh cường giả, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Không sai biệt lắm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ly khai lòng đất, về tới trấn thiên phong. Về sau cuộc sống của hắn liền an giật đi xuống, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tìm hiểu bốn đạo, phù, trận, đan, ý. Mặc dù có vài phần buồn tẻ, nhưng Lăng Tiên lại thích thú. Tu hành đến nay, hắn có rất ít thanh nhàn thời điểm, đều là hối hả ngược xuôi, đại chiến không ngừng. Cho nên, Lăng Tiên rất hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Đáng tiếc, chỉ là rằng co bán nguyệt, an dật sinh hoạt liền bị đánh vỡ. Lý trưởng lão mang theo mấy cái kỳ dị tuổi hài đồng, leo lên trấn thiên phong, mời Lăng Tiên dạy bảo những hài đồng này. Đối với cái này, Lăng Tiên dĩ nhiên là không muốn, bất quá bắt người tay ngắn, hắn không tiện cự tuyệt. Về sau, hắn ác mộng liền bắt đầu rồi. Mấy cái này hài đồng suốt ngày cãi nhau, hết lần này tới lần khác chửi không được, trừng phạt không được, lại để cho Lăng Tiên rất là bất đắc dĩ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2451. Cận Phù Chi Thể. Chương 2451. Cận Phù Chi Thể. Trong động phủ, 7-8 cái hài đồng vây quanh Lăng Tiên, tiếng chim chiếp xíu xít, cãi nhau. Bọn họ đều là đi qua tầng tầng sàng chọn, lan truyền ra hạt giống tốt, phù đạo thiên tư bất phàm, tư chất tu hành cũng không tệ. Nếu không phải nhau nhau không làm khó, Lăng Tiên ngược lại nguyện ý dạy bảo, có thể mấy hài tử kia chơi tâm quá nặng đi, căn bản cũng không nghe lời của hắn. Yên tĩnh một chút, lại nhau nhau, ta cũng chỉ phải đem các ngươi đưa xuống núi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, so với dạy bảo mấy cái này hài đồng, hắn thà rằng cùng mấy cái vào thánh cảnh cường giả quyết đấu. Ta ước gì ngươi tiến ta xuống núi. Một cái cẩm bào hài đồng ngạo nghễ nói. Ông nội của ta đúng là phù đạo tông sư, phải dùng tới ngươi chỉ dạy ta sao? Nghe vậy, mấy cái hài đồng nhao nhao phụ họ, có mấy cái còn đối với Lăng Tiên nhăn mặt. Ta cũng không muốn dạy các ngươi. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, ở tiên phù tông trong mắt người, mấy cái này hài đồng thiên tư không tầm thường, nhưng ở trong mắt hắn xem ra, lại không coi vào đâu. Vậy hãy nhanh đem chúng ta đưa tiến núi, miễn cho dạy hư học sinh. Cẩm bào hài đồng vẻ mặt ngạo khí, mấy cái hài đồng cũng đều là như thế. Rất bình thường, trường bối của bọn hắn đều là tiên phù tông nhân vật có mặt mũi, dĩ nhiên là trong lúc vô tình dưỡng thành ngạo khí. Một đám bị làm hư hài tử. Cũng thế, các ngươi đã mãnh liệt yêu cầu ta đây liền thành toàn các ngươi. Ghi vào phải trở về cùng trường bối của các ngươi nói, không phải ta không nghĩ dạy. Là các ngươi không muốn làm cho ta dạy. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhưng hắn là phù đạo đại tôn sư, bao nhiêu người cầu hắn dạy bảo đều cầu không được. Ngay sau đó, hắn lấy nhu lực nâng lên mấy cái này hài đồng, hạ xuống dưới núi. Không cần ta lần lượt đem các ngươi đưa về nhà a. Lăng Tiên cười nhạt, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một cái gầy yếu nữ hài. Sắc mặt nàng vàng như nến, mặc áo gai. Khiếp khiếp nhìn Lăng Tiên, có chờ mong, cũng có tâm thần bất định. Đây là... Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, ba bước cùng lúc làm hai bước, đi đến nữ hài trước mặt. Điều này làm cho nữ hài cả kinh theo bản năng hướng về sau thối lui, bất quá, tay của nàng bị Lăng Tiên cầm. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, mi tâm ánh sáng, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyên Anh mở mắt, nhu hòa thần hồn chi lực hàng lâm bao phủ nữ hài. Quả nhiên là, Lăng Tiên nở nụ cười có kinh dị cũng có mừng rỡ. Chỉ vì, nữ hài là trong truyền thuyết cận phù chi thể. Nếu như nói cận đan chi thể là thích hợp nhất tu hành đan đạo thể chất, như vậy cận phù chi thể chính là thích hợp nhất tu tập phù đạo. Loại thể chất này từ nhỏ có được một quả thần kỳ ấn phù, có thể tăng thêm vẽ phù lục, thường nhân cần dùng 3 ngày thời gian, ở cận phù chi thể trên tay, chỉ cần 1 ngày. Mà, chỉ là thần kỳ ấn phù một cái năng lực. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là thần kỳ ấn phù đúc tăng cường phù lục uy năng coi như là đỉnh phong thần phù, cũng có thể tăng lên uy lực. 100 triệu trong 1 vạn không có một cận phù chi thể, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mừng rỡ không thôi. Cận phù chi thể hy hữu gặp tới cực điểm, coi như là vài chục vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Ngay sau đó, Lăng Tiên ngồi xổm người xuống, hóa nhã nói. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Lục Vân Mộng. Nữ hài cúi đầu, không dám nhìn tới Lăng Tiên. Gặp ta là cơ duyên của ngươi, cũng là của ta cơ duyên. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn là phù đạo đại tôn sư, mà còn người mang đệ ngũ phần thiên không thượng truyền nhận. Cận phù chi thể có thể gặp được bên trên hắn, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Đối với Lăng Tiên mà nói, đây cũng là cơ duyên. Bởi vì cái viên này thần kỳ ấm phù còn gọi là tổ phù, là phù đạo gốc rễ, là trọng yếu hơn, chỉ cần cận phù chi thể nguyện ý, ngoại nhân là được tìm hiểu. Nếu là có thể hiểu thấu đáo, cái kia lăng tiên khoảng cách để ngũ phần thiên phù đạo cảnh giới cũng không xa. Ta đấy, cơ duyên. Lục Vân mộng ngơ ngẩn, không hiểu lăng tiên ý tứ. Về sau ngươi sẽ hiểu, ta chỉ hỏi một câu, có thể nguyện theo ta học tập phù đạo. Lăng tiên cười khẽ, hắn đang lo bước tới sắp khai chiến đại tông sư chi cảnh về sau, phù đạo tạo nghệ khó có thể tinh tiến, giờ phút này gặp cận phù chi thể, hắn há có thể bỏ qua. Ngươi sẽ không gặp ta à? Lục Vân mộng khiếp khiếp nhìn lăng tiên, có kinh hỉ, cũng có tâm thần bất định. Nàng sở dĩ sẽ đến này cũng là bởi vì mấy cái lan truyền ra hài đồng bị lý trưởng lão đưa đến nơi này. Bởi vậy ở nàng nghĩ đến, lăng tiên nhất định là một có bản lãnh người, dĩ nhiên là muốn theo hắn học tập phù đạo. Ta sẽ không lừa ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ đem cuộc đời này sở học quai quơ dốc túi tương thụ, cũng sẽ biết hộ ngươi chu toàn. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, bất kỳ một cách nào phù đạo người trong đều tuyệt không dứt được tổ phù hấp dẫn, nếu là Lục Vân mộng tiết lộ thân phận tuyệt đối sẽ đưa tới đuổi giết. Tựa như Ngư Tầm Chân bởi vì đại đạo tiên thể quan hệ, liền bị một môn phái nhốt, luôn là thân thể người bảo dược. Ta nguyện ý. Lục Vân mộng như gà mổ thóc gật đầu, rồi sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng. Rất tốt. Nếu như ngươi là muốn, liền bái ta làm thầy, không nghĩ ta cũng vậy sẽ xúc túi tương thụ. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, tổ phù là hắn sánh vai để ngũ phần thiên cơ hội, hắn tự nhiên là muốn hồi báo Lục Vân mộng. Hừ, không nghĩ dạy cho chúng ta, lại chọn lấy một cái phế vật. Cẩm bào hài đồng bất mãn, mấy cái hài đồng cũng là như thế. Ngươi nói ai là phế vật? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Mấy hài tử kia tùy hứng thì cũng thôi đi, rõ ràng tùy ý vũ nhục người khác, cái này là không có giáo dục rồi. Nàng, Cẩm Y hài đồng vẻ mặt ngạo khí, nói. Nàng ở vòng thứ nhất chính là bị loại bỏ, không phải phế vật là cái gì. Vòng thứ nhất chính là bị loại bỏ rồi hả? Lăng tiên khẽ giật mình, rồi sau đó lắc đầu bật cười. Buồn cười quá, trong truyền thuyết cận phù chi thể, lại đang vòng thứ nhất chính là bị loại bỏ, phụ trách khảo hạch người là mù lóa sao? Đúng vậy, chúng ta nhưng cũng là lan truyền ra lương tài Mỹ Ngọc. Cẩm Y hài đồng cười ngạo nghễ. Lấy tuổi của ngươi, biết rõ lương tài Mỹ Ngọc cũng coi như không dễ dàng, bất quá cái từ này cũng không phải là dùng linh tinh đấy. Lăng tiên bật cười. Mấy hài tử kia đúng thật là có chút thiên tư, nhưng khoảng cách lương tài Mỹ Ngọc còn một điều khoảng cách, so với cận phù chi thể so sánh với càng là ngay cả sách giày cũng không xứng. Ta không phải lương tài Mỹ Ngọc, chẳng lẽ nàng là... Cẩm Y hài đồng khinh thường cười một tiếng, nói. Nàng chính là một cái phế vật. Nghe vậy, Lục Vân mộng vành mắt đỏ lên, như vậy lã chã trực khóc bộ dáng. Lại để cho lăng tiên rất là không nỡ. Hắn ôn nhu cười một tiếng, nói. Đừng nghe hắn, nếu như ngươi là phế vật cái kia thế gian này chính là không có thiên tài rồi. Thật sự sao? Lục Vân mộng ngẩng đầu, như ngọc thạch đen mắt to hơi sáng lên, bất quá rất nhanh, liền ảm đạm xuống. Đối với ngươi vòng thứ nhất chính là bị loại bỏ, những mọi người kia nói ta không có phù đạo tư chất. Đó là bởi vì phụ trách khảo hạch mắt người thần không tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, may mắn cái kia người không biết cận phù chi thể, bằng không thì hắn há được sánh vai để ngũ phần thiên cơ duyên. Ngươi nói ai là ánh mắt không tốt? Phụ trách khảo hạch người là ông nội của ta. Cẩm Y hài đồng nổi giận, nói. Chúng ta những thông qua này khảo hạch lương tài Mỹ Ngọc ngươi không dạy, lại muốn dạy một cái phế vật. Ngươi mới là mắt bị mù. Xem ở ngươi là một đứa bé phân thượng, ta không tính toán với ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt lườm Cẩm Y hài đồng liếc, nói. Lại làm càn, ta không ngại thay đại nhân của gia tộc ngươi quản giáo ngươi xuống. Nói xong, hắn không thèm để ý cái này hài tử được cưng chiều quá thành hư, ôm lấy Lục Vân mộng trở lại đồng phủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2452. 3 năm. Chương 2452. 3 năm. Trong động phủ, Lục Vân Mộng khiếp khiếp nhìn xem Lăng Tiên, bàn tay nhỏ bé níu lấy góc áo, tâm thần bất định bất an. Nàng sợ Lăng Tiên biết rõ nàng vòng thứ nhất chính là bị loại bỏ về sau, không muốn xét dạy nàng. Đừng sợ, ngươi không phải là phế vật. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, tận phù chi thể nếu là phế vật, cái kia thế gian này chính là không có thiên tài rồi. Loại này truyền thuyết cấp thể chất có thể là so với người tộc cửu đại thánh thể càng thêm hiếm thấy. Ngươi hoàn nguyện ý dạy bảo ta sao? Lục Vân Mộng khao khát nhìn xem Lăng Tiên. Đương nhiên, dạy bảo ngươi là vinh hạnh của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Lục Vân Mộng đúng là cận phù chi thể trở thành đại tông sư là chuyện ván đã đóng thuyền, ai không muốn trở thành sư tôn của nàng. Vinh hạnh, Lục Vân Mộng vành mắt đỏ lên. Ở đây tất cả mọi người nói nàng là phế vật, không muốn dạy nàng vẽ phù dưới tình huống, Lăng Tiên lại nói dạy nàng là một loại vinh hạnh, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm động. Ngươi nhớ kỹ, luận phù đạo tư chất, ngươi có 102 đương thời, coi như là tiên phù tông tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng vô pháp cùng ngươi so sánh. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, hắn nhìn ra, Lục Vân Mộng có chút tự ti, cho nên hắn muốn cho đứa nhỏ này dựng nên lòng tin. Thật sự sao? Lục Vân Mộng ngượng ngùng, nàng không biết có 102 đương thời là có ý gì, nhưng nàng nghe được, Lăng Tiên là đang khen nàng. Ta chưa bao giờ nói láo. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Lục Vân Mộng, nói. Ngươi còn có thân nhân? Không có, cha mẹ ta là tiên phù tông đệ tử trong một lần nhiệm vụ chết trận. Lục Vân Mộng cảm xúc hạ. Khó trách. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài thương tiếc nhìn xem Lục Vân Mộng, nói. Từ giờ khắc này, ngươi có thể đem ta làm thân nhân. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Lục Vân Mộng lấy dũng khí trong mắt tràn đầy chờ đợi. Đương nhiên có thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trấn thủ thông đạo không phải chuyện một sớm một chiều, vừa đúng dạy bảo Lục Vân Mộng. Sư tôn. Lục Vân Mộng lộ ra nét mặt tươi cười, bổ nhào vào Lăng Tiên trong ngực, ôm thật chặt hắn. Như vậy vui sướng lại thấp thỏm bộ dáng, lại để cho Lăng Tiên sinh lòng thương tiếc. Không cha không mẹ. Lại bị người coi là phế vật, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đứa nhỏ này đích thì là chịu không ít khổ. Có ta ở đây, sẽ không ăn thêm khổ. Lăng Tiên ôm Lục Vân Mộng, nói. Ngủ đi, ngày mai, ta dạy cho ngươi vẽ phù lục. Nghe vậy, Lục Vân Mộng trên khóe miệng vểnh lên, mang theo điểm mật, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, tay của nàng cũng không có buông ra Lăng Tiên, phảng phất là sợ vừa buông lỏng, Lăng Tiên sẽ cách nàng mà đi. Từ khi đem mấy cái tùy hứng kiêu căng hài tử đưa tiến núi, Lăng Tiên sinh hoạt khôi phục được trước bình tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, liền là dạy bảo Lục Vân Mộng. Tuy nhiên tổ phù còn chưa giác tỉnh, nhưng Lục Vân Mộng cũng hiển lộ ra kinh người phù đạo tư chất, ngắn ngủn bán nguyệt, nàng là được sơ cấp phù sư. Đương nhiên, cái này cùng Lăng Tiên dốc lòng dạy bảo thoát không được quan hệ. Nếu là không có hắn cái này phù đạo đại tông sư dốc lòng dạy bảo, Lục Vân Mộng coi như đã thức tỉnh tổ phù, cũng không khả năng ở đây ngắn ngủn nửa tháng bên trong thành là sơ cấp phù sư. Theo thời gian trôi qua, Lục Vân Mộng càng là tiến cảnh phi tốc, gọi là tiến triển cực nhanh. Chỉ tiếc, nàng vẫn không có thức tỉnh tổ phù. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không gấp. Hắn dạy Lục Vân Mộng đúng thật là vì tìm hiểu tổ phù, nhưng đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Lục Vân Mộng nhu thuận hiểu chuyện, lại để cho hắn trong lòng ra thích, nguyện ý xốc túi tương thụ. Lục Vân Mộng cũng càng ngày càng dính Lăng Tiên. Ngay từ đầu, nàng tự ti gan làm cái gì đều cẩn thận, sợ chọc Lăng Tiên mất hứng. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên ôn nhu ấm lòng của nàng, làm cho nàng càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng tự tin. Duy nhất lại để cho Lăng Tiên bất đắc dĩ là Lục Vân Mộng ra thích ôm hắn ngủ, nếu là hắn không cho, Lục Vân Mộng liền lã chã trực khóc. Cái kia ủy khuất đáng thương bộ dáng lại để cho Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, dứt khoát cũng liền do nàng đi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong chớp mắt đã qua 3 năm. Lục Vân Mộng trổ mã duyên dáng yêu kiều, mặc cho ai thấy đều khen một câu mỹ nhân phôi tử. Của nàng phù đạo tạo nghệ đạt đến cao cấp phù sư cấp độ, nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Côn Luân Tinh cũng phải chấn động. Thật sự là quá kinh người, ngắn ngủn thời gian 3 năm, Lục Vân Mộng là được cao cấp phù sư, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ở đây Lăng Tiên xem ra cái này rất bình thường. Lục Vân Mộng đúng là cận phù chi thể, luận phù đạo tư chất, là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không người có thể ra kỳ tả hữu. Hơn nữa, sư tôn của nàng là Lăng Tiên, một cách chỉ dùng 100 năm, liền đặt chân đại tôn sư chi cảnh yêu nghiệt. Ở đây Lăng Tiên dốc lòng dạy bảo xuống, Lục Vân Mộng không được cao cấp phù sư mới là việc lạ. Ôm ta ngủ thì cũng thôi đi, giả bộ ngủ tính chuyện gì xảy ra. Nhìn xem sớm đã tỉnh lại, lại vẫn là ôm chặt lấy tự tử Lục Vân Mộng, Lăng Tiên than nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Lục Vân Mộng không đơn thuần là cao cấp phù sư, cũng là luyện khí cửu tầng tu sĩ, căn bản không cần giấc ngủ. Sư tôn lồng ngực quá ôn hòa, ta không bỏ đi được. Lục Vân Mộng trên khóe miệng vểnh lên, không chịu đứng dậy. Đứng lên. Lăng Tiên chừng Lục Vân Mộng liếc, 3 năm này, Lục Vân Mộng biến hóa lớn nhất không phải dung mạo, cũng không phải phù đạo tạo nghệ, mà là tính cách. Hai xin tuy nhiên như trước nhu thuận, nhưng mà sáng sủa tự tin, không như năm đó để ý như vậy cẩn thận. Ôm một hồi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lục Vân Mộng đã làm một cái mặt duyệt bất đắc dĩ buông ra Lăng Tiên. Ngươi đã 12 tuổi, phải hiểu nam nữ hữu biệt. Lăng Tiên bất đắc dĩ. Lục Vân Mộng quá ỷ lại hắn, đã đến tận xương tủy. Có thể ngươi là sư tôn a? Lục Vân Mộng nháy như bảo thạch mắt to. Ngươi nha đầu kia, mà thôi tủy ngươi a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, 3 năm qua, tu vi của hắn không có tinh tiến, bất quá, phù đạo tạo nghệ lại tinh tiến không ít. Chỉ vì 1 năm trước, Lục Vân Mộng đã thức tỉnh tổ phù. Còn đây là phù đạo bổn nguyên, cũng có thể nói là trong thiên địa đệ nhất mai ấm phù. Tìm hiểu bùa này, Lăng Tiên trì trệ không tiến phù đạo tạo nghệ, rốt cuộc đã có tinh tiến. Mặc dù không cách nào so sánh đệ ngũ phần thiên, nhưng hắn giờ phút này tuyệt đối là đại tôn sư bên trong người nổi bật. Nếu là có thể đem tổ phù triệt để hiểu thấu đáo, vậy hắn phù đạo tạo nghệ đem so sánh đệ ngũ phần thiên. Sư tôn đối với ta tốt nhất rồi. Lục Vân Mộng hoan hô bổ nhào vào Lăng Tiên trong ngực, hưởng thụ lấy hắn ấm áp ôm ập. Tốt rồi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Lăng Tiên thân hình làm nhạt tái xuất hiện lúc đó, đã đến động cửa phủ. Điều này làm cho Lục Vân Mộng vịnh lên miệng, nói. Sư tôn, ta cũng vậy muốn đi. Ta địa phương muốn đi rất nguy hiểm, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, 3 năm này, hắn thường cách một đoạn thời gian đều đi kỳ dị thông đạo nhìn xem. Chỉ có như vậy, hắn có thể chính thức yên tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên đi ra động phủ, ý định sâu xuống lòng đất. Bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía trên truyền đến, vang rồi toàn bộ tiên phù tung. Rồi sau đó, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, trời rung đất chuyển, bên tai không dứt. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, đem ánh mắt rời hướng lên phía trên. Chỉ thấy chỗ đó lơ lửng 5 nam tử áo đen, đang lấy bí bảo không ngừng oanh kích lấy phù văn cấm chế. Khi bọn hắn như cuồng phong bạo vũ dưới thế công, phù văn cấm chế đã xuất hiện khe hở, không được bao lâu, sẽ gặp triệt để vỡ vụn. Tốt bí bảo tiên phù tông phù văn cấm chế tối đa cũng chính là có thể kiên trì trong chốc lát. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, tiên phù tông phù văn cấm chế xác thực không tầm thường, mặc dù là hắn cũng không phá được. Bất quá đây là chỉ phù văn phá phù văn, nếu là sử dụng cậy mạnh, mấy cái đề cửu cảnh cường giả liên thủ, liền có thể đem phá vỡ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2453. Phục sinh cấm chế. Chương 2453. Phục sinh cấm chế. Tiên phù tông phía trên, năm nam tử áo đen ngạo nghễ đứng thẳng, đều là khí thế hùng hồn, nguy nga như 279 xe núi. Nhất là ở giữa nhất ba nam tử, khí thế càng là đáng sợ, tuyệt đối là để cửu cảnh cường giả. Bọn hắn cầm trong tay bí bảo, cường thế oanh kích phù văn cấm chế, chấn động toàn bộ tiên phù tông. Ngay sau đó, từng đạo hào quang ngút trời lên, đều không ngoại lệ, đều là tiên phù tông cường giả. Bất quá so sánh với cái kia năm nam tử áo đen, lại chỗ thua kém quá nhiều, duy có một áo trắng lão nhân tại khí thế bên trên không rơi vào thế hạ phong. Người này chính là tiên phù tông cây còn lại quả to nhập thánh cảnh cường giả. Hắn nhìn qua dần dần nứt ra phù văn cấm chế, sắc mặt âm trầm xuống, có sát ý, cũng có kinh hoàng. Những người khác cũng là như thế. Kẻ đần cũng nhìn ra được, phù văn cấm chế không kiên trì được bao lâu, một ngày triệt để nghiền nát, tiên phù tông liền đã xong. Dù sao, đó là ba cái nhập thánh cảnh cường giả, đừng nói là tiên phù tông coi như là Côn Luân tinh thế lực cường đại nhất, cũng ngăn không được. Ha ha, ngàn năm trước, lão tổ không có thể tiêu diệt tiên phù tông, hôm nay chúng ta tới hoàn thành lão tổ nguyện vọng. Dẫn đầu nam tử áo đen cất tiếng cười to, không che giấu chút nào đắc ý của mình. Các ngươi là người kia hậu đại. Áo trắng lão nhân biến sắc, sát ý vết sạch tất cả, bay thẳng trời cao. Tiên phù tông những người còn lại cũng đều toát ra sát ý. Ngàn năm trước, tiên phù tông bị gặp cường địch, mặc dù không có tiêu diệt, nhưng mà thất lạc truyền thừa, dần dần xuống dốc. Kể từ đó, tiên phù tông là người há có thể không giận. Không sai. Đầu lĩnh nam tử lạnh lùng nhìn áo trắng lão nhân liếc, nói. Đoạn này dây dưa ngàn năm ăn oán, là thời điểm làm một cái kết liễu. Đích xác là nên làm một cái kết liễu. Áo trắng lão nhân mặt trầm như nước, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía tiên phù tông trưởng giáo, nói. Lấy ta tiên phù tông nội tình. Vâng. Tiên phù tông quân chủ đáp ứng, trong lòng biết này ván cuộc đã không có vòng qua vòng lại đường sống, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ngay sau đó, tay hắn siết bảo ấm, mi tâm sáng lên. Lập tức, từng đạo hào quang hiển hiện đều không ngoại lệ, đều là thần phù. Lôi đình chạy, hỏa diễm đầy trời, rất nhiều thần phù hiển uy kinh hãi động thiên địa, rung động lắc lư càn khôn. Cùng lúc đó, tiên phù tông trưởng lão nhao nhao ra tay, chữa trị phù văn cấm chế. Đáng tiếc, chữa trị tốc độ xa kém xa năm người kia phá hư tốc độ. Bọn hắn dù sao chỉ là phù đạo tông sư, coi như liên thủ, cũng không khả năng chữa trị do đại tông sư tự tay bày ra cấm chế. Châu chấu đá xe. Đầu lĩnh nam tử cười khẩy, nói. Hôm nay tiên phù tông tất diệt. Coi như tiêu diệt. Ta tiên phù tông cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Áo trắng lão nhân mặt trầm như nước, đưa tay ghét ấm, ba vị đại đỉnh phát ra ánh sáng chói lọi. Oành! Thần uy hám thiên chấn động núi sông, vậy chờ đáng sợ uy thế, mặc dù là đầu lĩnh nam tử, cũng phải động dung. Tốt pháp bảo tuy nhiên không phải chí tôn binh, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Đáng tiếc, lay không nhúc nhích được ba người kia. Lăng tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn không tốt tiên phù tông. Thần phù cũng tốt, đại đỉnh cũng thế, đều uy hiếp không được để cửu cảnh cường giả, huống chi, hay là ba cái nhập thánh cảnh cường giả. Trừ phi là hắn ra tay, bằng không thì tiên phù tông tất diệt. Cũng thế, xem ở trấn thiên phong mặt mũi của, ta liền giúp tiên phù tông lần thứ nhất. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, những người kia tiêu diệt tiên phù tông về sau, định sẽ nhập chủ nơi đây. Đến lúc đó, vì trấn thiên phong, hắn cùng với những người kia cũng tránh không được một trận chiến. Cùng hắn, vân, vân. Tiên phù tông tiêu diệt sau ra tay, không bằng xuất thủ trước, tối thiểu có thể cứu không ít người. Nếu như tiên phù tông nội tình chỉ có như thế, vậy ngươi có thể lên đường. Đầu lĩnh nam tử cười lạnh, trong tay bí bảo hào quang tỏa sáng, như một vòng bất diệt kiêu dương, hừng hực bất hủ. Mấy người khác trên tay bí bảo cũng theo đó sáng lên. Lập tức, phù văn cấm chế nghiền nát, năm người cường thế hàng lâm, thần uy vét sạch tất cả, dung chuyển trời đất. Điều này làm cho tiên phù tông tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, thậm chí có không ít người đã tuyệt vọng. Hết cách rồi, đây chính là ba cái nhập thánh cảnh cường giả, coi như tiên phù tông đem hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ. Đã xong, không có hy vọng. Ba cái để cửu cảnh cường giả, coi như là Côn Luân tinh thế lực cường đại nhất, cũng ngăn không được. Ngàn năm trước đại kiếp nạn, ta tiên phù tông đều rất đã tới, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay tiêu diệt. Tất cả mọi người tuyệt vọng, mặc dù là áo trắng lão nhân cũng cuộc đời khổ sở. Chiến lực kém quá khác xa, coi như là liều đánh một trận tử chiến cũng không cải biến được bị tiêu diệt kết quả. Ha ha ha, buông tha đi, nếu là nhà các ngươi thần phục ở đây ta dưới chân, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Đầu lĩnh nam tử làm càn cười to, mấy cái khác nam tử cũng lộ ra dáng tươi cười. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của bọn hắn lại cứng ở trên mặt. Chỉ vì, phù văn cấm chế lại xuất hiện, chắn trước mặt bọn họ. Một màn không thể tin nổi này làm cho tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, thật sự là không nghĩ ra, vì sao bể tan tành cấm chế sẽ xuất hiện lần nữa. Chỉ có Lăng Tiên minh bạch. Tiên phù tông cấm chế là do 13 vị đại tông sư bố trí xuống, hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, coi như rách nát rồi cũng có thể lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên, chỉ có đại tông sư làm được. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không coi vào đâu việc khó, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền lại để cho phù văn cấm chế lại xuất hiện. Ta nhìn thấy gì? Đã bể tan tành cấm chế, rõ ràng xuất hiện lần nữa. Khó có thể tin, là ta hoa mắt sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tiên phù tông là người nhao nhao kinh hô, đối với bọn hắn mà nói, cái này giống như khởi tử hoàn sinh, giống như bình thường không thể tưởng tượng nổi. Ta tiên phù tông sách cổ có ghi lại, nếu là đại tông sư ra tay, liền có thể lại để cho cấm chế sinh sôi không ngừng. Áo trắng lão nhân nhíu mày, nói. Đối với ngươi tiên phù tông căn bản cũng không có đại tông sư. Chẳng lẽ là hắn tiên phù tông quân chủ nghĩ tới Lăng Tiên? Lý trưởng lão cũng nghĩ đến. Ở đây hai người bọn họ trong lòng, Lăng Tiên cao thâm mạc chắc, dĩ nhiên là liên tưởng đến trên người hắn. Đáng chết! Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tiên phù tông cấm chế rơi xuống hiện mấy lần. Đầu lĩnh nam tử này sinh ác độc, bí bảo sáng lên, cường thế oanh kích cấm chế độ. Trong chốc lát về sau, cấm chế nghiền nát, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền lần nữa hiện hiện. Điều này làm cho tiên phù tông người càng phát khiếp sợ, mấy cái nam tử thì là càng phát ra phẫn nộ. Ta cũng không tin cấm chế này có thể sinh sôi không ngừng. Đầu lĩnh nam tử nghiến răng nghiến lợi, toàn lực công kích cấm chế. Sầm sầm sầm. Cấm chế lần lượt nghiền nát, lại lần lượt hiện hiện. Lại để cho đầu lĩnh nam tử sắp tức đến bể phổi rồi. Đồng thời, hắn cũng khiếp sợ đến cực điểm. Quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là lật đổ hắn nhận thức. Đại ca, buông tha đi, cấm chế này thật là vượt dị. Một người con trai cười khổ. Thử một lần nữa, ta cũng không tin cấm chế này thật có thể vô hạn phục sinh. Đầu lĩnh nam tử đỏ ngầu cả mắt. Với trong chốc lát về sau, đem cấm chế đổ lại một lần nữa đánh nát. Lúc này đây, cấm chế không tiếp tục hiện. Ha ha ha, ta biết ngay nó có cực hạn. Đầu lĩnh nam tử cất tiếng cười to, phiền muộn hễ quét là sạch, thay vào đó đúng vậy ý. Tiên phù tông là người thì là sinh lòng tuyệt vọng, không nghĩ tới cuối cùng cũng, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, một câu bình thản ngữ điệu truyền đến. Lại để cho đầu lĩnh nam tử dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Đắc ý cái gì? Cấm chế sở dĩ không tiếp tục hiện, không phải là không thể, mà là ta không nghĩ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sững sờ, vô ý thức hướng phía Sinh Căn Nguyên nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng lăng không đứng vững, siêu phàm thoát tục, phong thái chiếu nhân. Đúng là Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2454. Một quyền trấn áp. Chương 2454. Một quyền trấn áp. Giữa không trung, Lăng Tiên đứng chắp tay, phong thái chiếu nhân coi như trích tiên. Cái này lại để cho mọi người tại đây sườn sốt, chỉ có hai người là kích động, một cái là Tiên Phù Tông quân chủ, một cái là Lý Trưởng Lão. Bởi vì Lăng Tiên mà nói, chứng minh suy đoán của bọn hắn đúng vậy, há có thể không kích động. Áo trắng lão nhân cũng kích động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, giống như là tín đồ gặp được chân thần. Đối với bất kỳ một cách nào chưa thành Đại Tông Sư phù đạo bên trong người mà nói, Đại Tông Sư đều là còn sống thần linh, cần lấy hành hương chi tâm quỳ lại màng bái. Là ngươi dở trò vượt. Đầu lĩnh nam tử sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Một cách để thất cảnh tu sĩ, cũng dám nhúc tay chuyện của ta, thật sự là chán sống. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đầu lĩnh nam tử liếc, không nói gì. Khí tức của hắn đúng là để thất cảnh, nhưng đó là bởi vì hắn dùng thay trời đổi đất thuật, tu vi thật sự của hắn đúng là để cửu cảnh. Hơn nữa, hắn là bát đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ bốn cảnh viên mãn chí tôn trẻ tuổi, trấn áp đầu lĩnh nam tử dễ như trở bàn tay. Dõng dạc, có năng lực chịu, ngươi lại để cho cấm chế lại xuất hiện. Đầu lĩnh nam tử mỉa mai cười một tiếng, tại hắn nghĩ đến, nếu là cấm chế có thể lại xuất hiện, Lăng Tiên tuyệt sẽ không hiện thân. Tự rước lấy nhục. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, với hắn cái này phù đạo đại tôn sư ở đây trừ phi là phai mờ hạc tâm phù văn, bằng không thì cấm chế vĩnh viễn không biết tiêu tán. Sở dĩ hắn hiện thân là vì không nghĩ lãng phí thời gian nữa, coi như cấm chế sinh sôi không ngừng cũng chỉ có thể ngăn lại cái kia năm người nam tử, không cách nào chính thức phá cục. Cố làm ra vẻ. Đầu lĩnh nam tử cười lạnh, nói. Có bản lĩnh chính là lộ ra ra xem một chút. Đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, phù văn đầy trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, cấm chế lại xuất hiện cùng nghiền nát phía trước độc nhất vô nhị. Cái này lại để cho mọi người tại đây chố mắt nghẹn họng, cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được. Nhưng trước khi Lăng Tiên là núp trong bóng tối, giờ phút này hắn trước mặt mọi người lộ ra uy, dĩ nhiên là lại để cho mọi người rung động. Quả nhiên là Đại Tông Sư. Áo trắng lão nhân kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Rồi sau đó hướng phía Lăng Tiên có chút khom người, nói. Lão Phu Mạnh Trường Hà đã gặp Đại Tông Sư. Là ta nghe lầm, hay là Thái Thượng Trưởng Lão nói sai rồi? Khó trách hắn có thể cho cấm chế sinh sôi không ngừng, nguyên lai là phù đạo Đại Tông Sư. Khó có thể tin, làm sao có thể có trẻ tuổi như vậy phù đạo Đại Tông Sư? Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hết cách rồi, Đại Tông Sư đã là kinh người, trẻ tuổi như vậy Đại Tông Sư quả thực chính là kinh thế hãi tục. Giờ khắc này, mấy cái bất hảo hài đồng trưởng bối, rốt cuộc minh bạch vì sao Tiên Phù Tông quân chủ đem bọn họ hậu bối, đưa đến Lăng Tiên nơi đó. Đồng thời, bọn hắn cũng sinh lòng hối hận. Không có cách nào khác không hối hận, Lăng Tiên đúng là chí cao vô thượng Đại Tông Sư, đừng nói là thành là đồ đệ của hắn, coi như chỉ là chỉ điểm một câu, đều là chớ lớn vinh hạnh. Đáng chết! Đầu lĩnh nam tử trong cơn giận dữ, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Trước khi hắn cho rằng Lăng Tiên không có khả năng lại để cho cấm chế lại xuất hiện, mà giờ khắc này cấm chế lại xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vang rồi cái tát. Ta nói, ngươi là tự rước lấy nhục. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phất ốm tay áo một cái, tán đi cấm chế. Hắn hiện thân là vì giải quyết mấy cái này nam tử, cấm chế tồn tại cũng làm trở ngại hắn. Ngươi muốn chết. Đầu lĩnh nam tử phẫn nộ xung quan, trong lòng biết chỉ có giết Lăng Tiên mới có thể rửa sạch khuất nhục cứu danh dự. Ngay sau đó, thân thể hắn chán vô lượng quang, tiếc thế hung uy vết sạch tất cả, tư không tùy theo tan vỡ. Cùng lúc đó, cái kia hai cái đề cửu cảnh nam tử cũng xuất thủ, muốn tiêu diệt Lăng Tiên, tiêu diệt Tiên Phù Tông. Tiên sinh coi chừng. Áo trắng lão nhân biến đổi, lách mình để ngang Lăng Tiên trước mặt, đại đỉnh thần phù tùy theo rơi xuống. Không phải xuất thủ, ở một bên nhìn xem là tốt rồi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cái này ba nam tử tuy là đề cửu cảnh tu sĩ sơ kỳ, nhưng căn cơ quá kém. Liền một cái cực cảnh đều không có đạt tới. Đối với bát đại cực cảnh gia thân, mà lại đánh vỡ bốn cảnh viên mãn hắn mà nói căn bản cấu bất thành uy hiếp. Ở một bên nhìn xem. Áo trắng lão nhân ngơ ngẩn trong mắt hắn, Lăng Tiên chỉ là đệ thất cảnh tu sĩ, làm sao có thể đối phó ba cái nhập thánh cảnh cường giả. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đi chết đi. Đầu lĩnh nam tử giận không kềm được. Một trưởng rơi xuống kinh hãi bát phương. Ta giúp tiên sinh ngăn trở một người. Áo trắng lão nhân thần sắc kiên định, Lăng Tiên cứu được Tiên Phù Tông, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay sau đó, hắn thúc giục đại đỉnh, nghênh tiếp đầu lĩnh nam tử hám thế bàn tay lớn. Bất quá, không có Lăng Tiên nhanh. Hắn một chỉ điểm ra, nhập thánh cảnh oai nghiêm bùng nổ trong nháy mắt làm vỡ nát đầu lĩnh nam tử trường ấm. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên sẽ là đệ cửu cảnh cường giả, hơn nữa một chỉ liền làm vỡ nát đầu lĩnh nam tử sát chiêu. Ôi trời ơi! Hắn dĩ nhiên là đệ cửu cảnh đại năng. Đã phù đạo đại tôn sư, lại là nhập thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn trẻ như vậy, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Khó có thể tin thế gian này sao sẽ có như thế yêu nghiệt người. Mọi người hoảng sợ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ tôn kính, chính là sợ hãi. Lui ra đi, ba người bọn họ uy hiếp không được ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, như tiên như đế, quân lâm chư thiên vạn giới. Tiên sinh coi chừng. Áo trắng lão nhân cười khổ, cuối cùng minh bạch vì sao Lăng Tiên lại để cho hắn ở một bên thấy. Chỉ là hời hợt một chỉ, liền đánh bể đầu lĩnh nam tử sát chiêu, phải dùng tới hắn ra tay sao? Ngươi dĩ nhiên là nhập thánh cảnh tu sĩ. Đầu lĩnh nam tử sắc mặt âm trầm, nếu như nói Lăng Tiên lại để cho cấm chế lại xuất hiện là một cái bạt tai, như vậy hiển lộ nhập thánh cảnh thực lực cũng thế, đánh cho hắn mặt đều sưng lên. Cùng lên đi, ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ nói nhảm. Lăng Tiên gió nhẹ mây bay thong dong tự nhiên. Cuồng vọng. Đầu lĩnh nam tử mắt tỏa hung quang, nói. Ngươi bất quá là nhập thánh cảnh tu sĩ sơ kỳ, cũng dám lấy một địch ba. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua cùng giai vô địch? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhưng hắn là quét ngang nhập thánh cảnh sơ kỳ tồn tại, giống như đầu lĩnh nam tử loại hóa sắc này, đến nhiều hơn nữa cũng cấu bất thành uy hiếp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có quét ngang cùng giai chi năng? Đầu lĩnh nam tử cười lạnh, thần quang ngưng thú ảnh, trời rung đất chuyển, tan vỡ bát phương. Cùng lúc đó, cái kia hai cái đề cửu cảnh nam tử cũng xuất thủ, đều là vô thượng thần thông. Vậy chờ đáng sợ uy thế, lại để cho mọi người tại đây quá sợ hãi, mặc dù là áo trắng lão nhân cũng không ngoại lệ. Đối với hắn mà nói, ba người này đều rất cường đại, đơn đả độc đấu hắn đều chưa hẳn là đối thủ, lấy một địch ba mà nói. Hắn vừa đối mặt sẽ gặp bị mưu sát. Bởi quai quơ vậy, hắn lo lắng, sợ Lăng Tiên máu tươi tại chỗ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lo lắng của hắn liền chuyển thành hoảng sợ. Chỉ vì Lăng Tiên đấm ra một quyền chấn vỡ ba người thần thông, đồng thời cũng làm cho ba người phun máu tươi tung tóe. Chiến lực kém quá khác xa, coi như là liên thủ cũng không có cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách. Một quyền chỉ là một quyền, liền đánh bại ba cái nhập thánh cảnh cường giả. Một lão già ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, hoài nghi mình hoặc là đang nằm mơ, hoặc là chính là hoa mắt. Mọi người tại đây cũng đều là như thế. Ai cũng không dám tin tưởng ba cái nhập thánh cảnh cường giả vậy mà sẽ bị Lăng Tiên một quyền trấn áp. Quá không thể tưởng tượng nổi, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là lật nghiêng nhận thức. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2455. Nằm mơ. Chương 2455. Nằm mơ. Khó có thể tin, đây chính là ba cái nhập thánh cảnh cường giả, phóng nhãn Côn Luân Tinh, ai có thể đem một quyền trấn áp. Quá cường đại, quả thực chính là quái vật. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin trên đời này sẽ có như thế yêu nghiệt người. Mọi người kinh hãi gần chết, nhất là ba người kia nam tử áo đen càng là như là gặp ma, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Trước khi bọn hắn còn tưởng rằng liên thủ định có thể đem Lăng Tiên tiêu diệt, giờ phút này bọn hắn rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn. Ba người liên thủ nhưng lại ngay cả Lăng Tiên một quyền cũng đỡ không nổi, đây là chênh lệch lớn bao nhiêu. Nói không khoa trương, cái này là khác nhau một trời một vực, ngay cả tương đề tỉnh luận tư cách đều không có. Sai rồi, ta sai quá bất hợp lý rồi. Đầu lĩnh nam tử thất hồn lạc phách, tâm như cho tàn. Cái kia hai nam tử cũng là như thế. Lăng Tiên kinh thiên động địa một quyền, vỡ vụn thư của bọn hắn đọc, cũng để cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là cùng giai vô địch. Ngay sau đó, ba người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý sợ hãi. Trốn! Đầu lĩnh nam tử hét lớn, tay niết bảo ấm, hóa thành một đạo lôi đình, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái kia hai nam tử cũng thi triển huyền diệu độn thuật, đều là nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Tốt độn thuật, nhưng đáng tiếc, không đi được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phất ốm tay áo một cái, phù văn đầy trời. Lập tức cấm chế lại xuất hiện, đem ba người ngăn lại. Phá cho ta. Đầu lĩnh nam tử gầm lên, bí bảo sáng lên, điên cuồng oanh kích cấm chế. Đáng tiếc, ít nhất cũng phải trong chốc lát, mới có thể đem cấm chế nổ nát. Đừng bạch phí sức lực, các ngươi một cách đều không đi được. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, một cái chớp mắt hiện lên ở đầu lĩnh nam tử trước mặt, vô địch oai nghiêm vét sạch tất cả, lại để cho người này ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Chênh lệch thật sự là quá lớn, coi như Lăng Tiên chỉ là vận dụng một nửa lực lượng, đầu lĩnh nam tử cũng ngăn không được. Đi chết đi. Đầu lĩnh nam tử nổi giận, thân trán vô lượng quang, như thập vạn đại sơn ép xuống, trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng. Nhất là tại hắn bùng cháy sáng thọ nguyên máu huyết về sau, phương pháp này càng là cường hãn, có chấn thế chi lực, buông thần chi có thể. Tốt cấm kỵ phương pháp, nhưng đáng tiếc, ngươi quá yếu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, một tia động dung đều không có. Ở trước mặt hắn, đầu lĩnh nam tử giống như là đệ bát cảnh tu sĩ, cho dù là vận dụng tiên vương cấm kỵ thuật, cũng lay không nhúc nhích được hắn một cọng tóc gáy. Ngay sau đó, Lăng Tiên một trưởng oanh ra, không uy tự nhiên, nhưng lại trong nháy mắt tan vỡ vô lượng thần quang. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, đầu lĩnh nam tử vô lực rơi xuống, đã mất đi sức tái chiến. Đại ca! Cái kia hai cái nam tử áo đen quá sợ hãi, điên cuồng bùng cháy sáng máu huyết, vận dụng mạnh nhất phương pháp. Đáng tiếc, đều bị Lăng Tiên đơn giản tan vỡ. Buông tha đi, đừng có lại làm uổng công. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thâu thiên thần thủ phát ra ánh sáng chói lọi, để cho hai người phun máu tươi tung tóe, vô lực rơi xuống. Bọn hắn cho đã mắt sợ hãi nhìn qua Lăng Tiên, đã mất đi ra tay chi năng, cũng đã mất đi dũng khí xuất thủ. Quá cường đại, hắn vẫn là người sao? Đơn giản trấn áp ba cái nhập thánh cảnh cường giả, quả thực chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thực lực thật đáng sợ, phóng nhãn toàn bộ Côn Luân Tinh đều không có bao nhiêu người có thể sánh vai cùng hắn. Mọi người nhao nhao kinh hô, tất cả đều rung động tới cực điểm. Đồng thời cũng tâm sinh kính sợ, giống như là đối mặt một thần linh trí cao. Mạnh Trường Hà cũng không ngoại lệ. Trước khi, hắn đối Lăng Tiên tôn kính là vì phù đạo đại tôn sư thân phận, giờ phút này là vì Lăng Tiên quét ngang cùng giai thực lực đáng sợ. Đáp xong, Lăng Tiên liếc qua đầu lính nam tử, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Mạnh Trường Hà, nói: giao cho ngươi. Vâng. Mạnh Trường Hà hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, nói: đa tạ tiên sinh ra tay cứu ta Tiên Phủ Tông. Nghe thấy lời ấy, Tiên Phủ Tông tất cả mọi người khom mình hành lễ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có kính sợ, có sùng bái, cũng có hâm mộ. Giờ khắc này, mấy cái bất hảo hài đồng trưởng bối hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Lăng Tiên không chỉ có là phù đạo đại tông sư, cũng là đơn giản trấn áp ba cái nhập thánh cảnh cường giả tồn tại có thể vào bọn họ xuống, không thể nghi ngờ là thiên đại vinh hạnh. Cho nên, mấy người kia hối tiếc không thôi, cũng đều hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem hậu bối đưa đến Lăng Tiên môn hạ. Khách khí, thân ta là Tiên Phù Tông khách khanh, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tiên sinh, ta cuộc đời này quyết định chính xác nhất, liền để cho ngươi đảm nhiệm ta Tiên Phù Tông khách khanh. Tiên Phù Tông quân chủ cảm út sáu khái thở dài, may mắn không thôi. Lý trưởng lão cũng là như thế. Hai người này đã sớm biết Lăng Tiên bất phàm, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà bất phàm đến nước này. Trưởng giáo nói quá lời, nếu không có chuyện gì khác, ta hãy đi về trước rồi. Lăng Tiên mỉm cười. Tiên sinh đi thong thả. Tiên Phù Tông quân chủ cười cười, ẩm ẩm toát ra cung kính ý. Mạnh Trường Hà cũng là như thế. Hết cách rồi, Lăng Tiên đã phù đạo đại tông sư, lại là quét ngang cùng giai nhập thánh cảnh cường giả, há có thể không đúng hắn cung kính. Cáo từ. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, ngươi là phù đạo đại tông sư, là đệ cửu cảnh đại năng. Lục Vân Mộng khuôn mặt ngốc trệ, rất khó đem ôn hòa dễ thân tận Lăng Tiên cùng cao cao tại thượng phù đạo đại tông sư để cửu cảnh đại năng liên lạc với một lên. Ngươi không phải là đều thấy được sao? Lăng Tiên mỉm cười, nói. Làm sao, không hy vọng ta là phù đạo đại tông sư để cửu cảnh tu sĩ? Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ, ta vậy mà đã thành phù đạo đại tông sư để cửu cảnh đại năng đồ đệ. Lục Vân Mộng suy nghĩ xuất thần, muốn nổi lên lần đầu gặp gỡ, Lăng Tiên nói với nàng trải qua câu nói kia. Gặp ta, là cơ duyên của ngươi. Giờ khắc này, Lục Vân Mộng rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiên vì sao sẽ nói như vậy rồi. Có thể trở thành là phù đạo đại tông sư, để cửu cảnh đại năng đồ đệ, không thể nghi ngờ là nàng cuộc đời này lớn nhất cơ duyên. Có phải là nằm mơ hay không, nghiệm chứng một chút sẽ biết. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, gảy một chút Lục Vân Mộng cái ức. Ai nhỉ? Lục Vân Mộng kêu đau chừng Lăng Tiên liếc, nói. Sư tôn, ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Không nặng lời nói, ngươi sao có thể biết chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắc hắc, không phải đang nằm mơ. Lục Vân Mộng cười ngây ngô, miệng đều không khép lại được. Nàng mặc dù tuổi nhỏ thực sự tin tưởng bái một cái phù đạo đại tông sư để cửu cảnh đại có thể sư phụ ý vị như thế nào. Không đơn thuần là ý nghĩa quang minh tương lai, cũng ý nghĩa nàng có một núi dựa cường đại, nói không khoa trương có Lăng Tiên bảo hộ, nàng tuyệt đối có thể ở Côn Luân Tinh đi ngang. Có người đến đừng cười ngây ngô. Bằng không thì, vi sư đã có thể được bị người chây cười thu một cái ngốc đồ đệ. Lăng Tiên trêu vẹo, tức giận đến Lục Vân Mộng dương nanh múa vuốt, nếu không có người đến tuyệt đối phải cắn Lăng Tiên hai phần. Mạo muội đến nhà kính xin Lăng Tiên sinh thứ lỗi. Cung kính ngữ điệu tự động ngoài truyền tới. Vào đi. Lăng Tiên tâm niệm vừa động trận pháp tiêu tán, động cửa mở ra. 7-8 cái khí độ bất phàm người đi vào động phủ, có lão giả, có nam tử, cũng có phụ nhân. giống nhau là mỗi người phía sau đều đi theo một đứa bé con, đang là năm đó những lại để cho kia Lăng Tiên bất đắc dĩ bất hảo hài đồng. Bọn hắn nhìn qua Lăng Tiên, có kích động, có tôn kính, cũng có hối hận. Đã gặp tiên sinh. Một cái hắc y lão nhân chào, khiến cho buồn cười nói. Đa tạ tiên sinh cứu ta Tiên Phù Tông, nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính. Ý. Vừa nói, hắn lấy ra 10 cái ba màu thần chỉ, sáng suốt lưu chuyển, sáng chói chói mắt. Những người còn lại cũng đều lấy ra hậu lễ, đều là giá trị liên thành. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2456. Đà kích. Chương 2456. Đà kích. Bảo quang lập lòe, sáng chói chói mắt. Chư nhiều bảo vật lơ lửng ở giữa không trung, đều không ngoại lệ, đều là giá trị liên thành chi vật. Bất quá, đánh không nhúc nhích được Lăng Tiên. Lấy hắn giờ này ngày này tầm mắt, trừ phi là kinh thế bảo vật, nếu không, lòng của hắn hồ không biết lên chút nào gợn sóng. Lễ vật coi như xong, nói thẳng ý đồ đến a. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, rất rõ ràng mấy người kia tới đây mục đích. Chúng ta chuyến này một là cảm tạ tiên sinh cứu vớt Tiên Phù Tông, thứ hai là muốn hướng tiên sinh xin lỗi. Hắc y lão nhân cười nói. Hai cái này đều không phải là các ngươi mục đích thực sự. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cảm tạ cũng tốt, xin lỗi cũng tốt, cũng chỉ là lý do. Mục đích thực sự là muốn đem mấy cái bất hảo hài đồng đưa vào bọn họ xuống. Tiên sinh tuệ nhãn. Hắc y lão nhân xấu hổ cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Cẩm y hài đồng, nói. Còn không cho tiên sinh xin lỗi. Nghe vậy, những người kia cũng nhao nhao mở miệng, muốn hài tử nhà mình đưa cho Lăng Tiên xin lỗi. Trong lúc nhất thời, non nớt tiếng xin lỗi liên tiếp, lại để cho Lăng Tiên bật cười không thôi. Nếu không phải hắn hiển lộ bổn sự, đời này đều khó có khả năng nghe thế mấy cái bất hảo hài đồng xin lỗi. Tiên sinh, ta biết sai rồi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Cẩm y hài đồng khao khát nhìn xem Lăng Tiên. Mấy cái hài đồng cũng đều là như thế. Kể từ khi biết Lăng Tiên đắc phù đạo đại tông sư, lại là nhập thánh cảnh đại năng về sau, bọn hắn ruột đều nhanh hối hận xanh mét, cũng nhao nhao hạ quyết tâm, muốn bái Lăng Tiên vi sư. Ta không sẽ cùng các ngươi so đo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lòng hắn ngực rộng lớn, sao lại, há có thể cùng mấy người hài tử không chấp nhặt. Nói như vậy, tiên sinh thì nguyện ý một lần nữa thu chúng ta làm đồ đệ rồi hả? Cẩm y hài đồng hai con ngươi phát sáng lên. Mấy cái hài đồng cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Nếu là bái Lăng Tiên vi sư, không chỉ có sẽ có một cẩm tú tiền đồ, cũng có thể ở đây Côn Luân Tinh đi ngang, bọn hắn há có thể không thích. Ta nói có đúng không, cùng các ngươi so đo, có thể chưa nói thu các gia ngươi làm đồ đệ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Như là đã hạ sơn, cũng đừng nghĩ đi lên nữa rồi. Nghe vậy, mấy cái này hài đồng đều trầm mặc, bọn hắn nếu sớm biết như vậy Lăng Tiên là phù đạo đại tôn sư, nhập thánh cảnh đại năng, đánh chết bọn hắn cũng không hạ sơn. Tiên sinh, bọn hắn đều biết sai rồi, mời tiên sinh cho hắn thêm đám bọn họ một cơ hội. Hắc y lão nhân tầu khẩn, nói. Mấy hài tử kia đều là lương tài mỹ ngọc, không chỉ có phù đạo thiên tư. Tư chất tu hành cũng không tệ, tuyệt sẽ không bôi nhỏ tiên sinh uy danh. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Đừng nói mấy hài tử kia không gọi được là lương tài mỹ ngọc, coi như hoàn toàn xứng đáng, hắn cũng sẽ không đem thu làm môn hạ. Ra ra, ngươi đừng tẩu hắn. Cẩm y hài đồng hừ lạnh, hắn vốn là ngạo khí, bị Lăng Tiên lại nhiều lần cự tuyệt, tiểu tính tình dĩ nhiên là lên đây. Hắn lườm Lục Vân Mộng liếc, nói. Để lại lương tài mỹ ngọc ngươi không thu, hết lần này tới lần khác muốn thu một cái phế vật. Ngươi nói ai là phế vật? Lục Vân Mộng xinh đẹp mặt lạnh xuống, nàng sớm đã không phải 3 năm trước đây cái kia tự ti nhát gan cô gái, Giờ phút này nàng, bởi vì Lăng Tiên đã có tự tin, đã có dũng khí. Nói ngươi đó, làm sao, không muốn thừa nhận. Cẩm Y hài đồng cười lạnh, nói. Ngươi không muốn nhận thức cũng phải nhận, vòng thứ nhất chính là bị loại bỏ, không phải phế vật là cái gì. Làm càn. Hắc Y lão nhân giận dữ, nhịn đau cho Cẩm Y hài đồng một cái tát. Lăng Tiên đúng là đơn giản trấn áp ba cái nhập thánh cảnh cường giả tồn tại, náo nhiệt hắn, Mạnh Trường Hà cũng cứu bọn họ không được. Bởi vậy, Hắc Y lão nhân không thể không ra tay. Ngươi đánh ta. Cẩm Y hài đồng ngây dại, tại hắn trong ấn tượng, gia gia vẫn là ôn hòa dễ thân, liền đối hắn nói chuyện lớn tiếng đều chưa từng có. Đánh đúng là ngươi cái này vật không thành khí, cút sang một bên. Lão nhân lạnh lùng nhìn Cẩm Y hài đồng liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đứa nhỏ này bị ta làm hư kính, xin tiên sinh xem ở hắn còn tấm bé phân thượng, đừng chấp nhặt với hắn. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mặt mũi tràn đầy không phục Cẩm Y hài đồng, nói. 3 năm không gặp, ngươi còn là như vậy tự cao tự đại, hay là như vậy kiêu căng ương ngạnh? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cẩm Y hài đồng hừ lạnh, nói. Nàng chính là phế vật, chẳng lẽ còn không cho phép người nói. Ngươi! Lục Vân Mộng tức giận. Giao cho ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Cẩm Y hài đồng đối với hắn không khách khí thì cũng thôi đi, hắn không sẽ cùng một đứa bé đưa khí. Nhưng, hắn không cho phép Lục Vân Mộng chịu nhục. Ngay sau đó, Lăng Tiên ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người tại đây, nói. Các ngươi đều rất muốn biết, ta là sao không nguyện dạy mấy hài tử kia, lại thu Vân Mộng làm đồ để đi. Nghe vậy, mấy cái đại nhân đều trầm mặc không nói. Bọn họ đích xác là muốn biết, bởi vì Lục Vân Mộng ở đây vòng thứ nhất chính là bị loại bỏ. Mà Cẩm Y hài đồng đám người nhưng cũng là trổ hết tài năng. Không chỉ là các ngươi khỏe hiếm có, ta cũng tò mò. Hiếu kỳ phụ trách khảo hạch người, phải hay là không mù lòa? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Hắc Y lão nhân xấu hổ cười một tiếng, có lòng phản bác, cũng không dám mở miệng. Xem ra, ngươi là cái kia phụ trách khảo hạch người. Lăng Tiên lườm Hắc Y lão nhân liếc, nói. Ta đây để ngươi xem một chút, vì sao ta nói ngươi là mù lòa, vì sao thu Vân Mộng làm đồ đệ. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Lục Vân Mộng, nói. Vẽ một tấm bùa chú cho bọn hắn nhìn xem. Vâng, sư tôn. Lục Vân Mộng ngoan ngoãn gật đầu, rồi sau đó tay lấy ra chỗ trống linh giấy tựa như nước chảy mây trôi vẽ phù lục. Động tác của nàng vô cùng thành thạo. Không gặp nửa có chút cố hết sức, rõ ràng cho thấy đi qua trăm ngàn lần rèn luyện. Trong chốc lát về sau, một chương cao cấp phù lục xuất hiện ở trước mặt mọi người để cho bọn họ tâm thần kịch chấn chố mắt nghẹn họng. Chỉ có cao cấp phù sư mới có thể vẽ ra cao cấp phù lục, đây là thiên cổ không phá luật thép. Nói cách khác, Lục Vân Mộng là cao cấp phù sư, hơn nữa nàng cưới xe nhẹ đi đường quen. Không gặp nửa có chút cố hết sức, rõ ràng cho thấy cao cấp phù sư bên trong nổi bật người. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Nếu như ta không có nhớ lầm, nàng lên núi chỉ có 3 năm. Chỉ là thời gian 3 năm, nàng là được cao cấp phù sư, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Lục Vân Mộng ánh mắt giống như là ở đây một cái quái vật. Bọn hắn mặc dù là phù đạo đại sư, thậm chí có hai người là phù đạo tông sư, nhưng bọn hắn dùng bao lâu? Tốt nhất một cái cũng dùng 100 năm thời gian. Mà Lục Vân Mộng chỉ dùng 3 năm là được cao cấp phù sư, cái này ngoại trừ cùng Lăng Tiên có quan hệ, cùng trời tư cũng chặt chẽ không thể tách rời. Hiện tại, ngươi biết ta là cái gì, nói ngươi là mù lòa đi à nha? Lăng Tiên liếc qua Hắc Y lão nhân. Rồi sau đó nhìn về phía Cẩm Y hài đồng, nói. Hiện tại ngươi minh bạch, ta là sao không nguyện dạy ngươi, lại thu nàng là đệ tử đi à nha. Nghe vậy, Hắc Y lão nhân đắng chát cười một tiếng, không lời nào để nói. Mấy hài tử kia bên trong, ưu tú nhất chính là Cẩm Y Hài Đồng, có thể mặc dù là hắn, cũng chỉ là đạt đến sơ cấp phù sư cảnh giới, căn bản cũng không có cùng Lục Vân Mộng tương đề tình luận tư cách. Như thế ưu tú hạt giống tốt, hắn lại đem đào thải, không phải mắt mù là cái gì? Cẩm Y Hài Đồng cũng trầm mặt không nói, giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được tự có buồn cười biết bao. Cùng Lục Vân Mộng so sánh với, hắn tính là gì lương tài mỹ ngọc. Mấy cái hài đồng cũng đều bị đả kích thảm rồi, nhìn về phía Lục Vân Mộng ánh mắt có khiếp sợ, có hâm mộ, lại cũng không có một tia khinh thị. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2457. Vẽ Thần Phù. Chương 2457. Vẽ Thần Phù. Trong đồng phủ, đại nhân lắc đầu cười khổ, hài đồng trầm mặt không nói. Giờ khắc này, bọn hắn đều biết mình có buồn cười biết bao. Nhất là Cẩm Y Hài Đồng, vừa nghĩ tới Lục Vân Mộng ở đây ngắn ngủn trong 3 năm thành là cao cấp phù sư, mà chính mình lại chỉ là sơ cấp phù sư, hắn liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta không thu các ngươi làm đồ đệ, không phải là bởi vì các ngươi tư chất không tốt, mà là ta không thích kiêu căng bốc đồng hài tử. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho ông lão mặc áo đen đám người lung túng không thôi. Tiên sinh thật sự không thể cho hắn thêm đám bọn họ một cơ hội sao? Ông lão mặc áo đen cầu khẩn, cơ hội này quá khó được, có thể nói là ngàn năm khó gặp gỡ, hắn không muốn bỏ qua. Những người kia cũng nhao nhao mở miệng cầu Lăng Tiên một lần nữa cho mấy hài tử kia một cơ hội. Rời đi đi, đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng thu Cẩm Y Hài Đồng đám người làm đồ đệ. Cũng thế, là bọn hắn không có cái này phúc khí. Hắc Y lão nhân thở dài, khổ sở không thôi. Không phải là không có phúc khí, mà là bọn hắn tự tay đem phúc khí đẩy ra. Không quấy rầy tiên sinh cáo từ. Hắc Y lão nhân thở dài, quay người rời đi. Mọi người theo sát phía sau. Thấy thế, Lục Vân Mộng lộ ra dáng tươi cười, khó nén vẻ đắc ý. Bớt giận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Chứng kiến bọn hắn lộ ra hâm mộ khiếp sợ một khắc này, ta liền bớt giận. Lục Vân Mộng nhõng nhẽo cười, nói. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không bảo ta phế vật. Vân Mộng, ngươi cũng đã biết tu hành quan trọng nhất là cái gì. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Sư tôn. Lục Vân Mộng nháy mắt to, nói. Nếu là không có sư tôn ngươi, ta không có khả năng có hôm nay. Sư tôn tuy quan trọng, nhưng cũng không là trọng yếu nhất. Lăng Tiên lắc đầu, muốn mượn cơ hội này đưa cho Lục Vân Mộng quán thâu tư tưởng. Không phải sư tôn có thiên tư sao? Lục Vân Mộng nhướng mày lên. Thiên tư cũng rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất là một viên vĩnh bất ngôn khí trái tim. Thiên tư của ta không thể so với ngươi chỗ thua kém, ngươi sư gia mạnh hơn ta, nhưng cho nên ta có thể đi đến hôm nay, nhất có lẽ cảm tạ của ta kiên trì. Ta cả đời này gặp được vô số lần tuyệt cảnh, phá cuộc cố nhiên là năng lực, nhưng để cho ta kiên trì đến phá cuộc đấy, nhưng lại tín niệm. Lăng Tiên chăm chú nhìn lấy Lục Vân Mộng, nói. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không được buông tha cho dù là thân hãm tuyệt cảnh. Nghe vậy, Lục Vân Mộng cách hiểu cách không gật đầu. Còn có, vĩnh viễn không được tự đại. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, nói. Nếu ngươi giống như mấy cái hài đồng đồng dạng ngang ngược, ta sẽ đem ngươi trục xuất sư môn. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không đâu. Lục Vân Mộng chỉnh trọng gật đầu, như một tiểu đại nhân tựa như. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía ngoài đồng, nói. Vào đi. Tiếng nói vừa dứt, ba người đi vào đồng phủ, một cách là Mạnh Trường Hà, một cách là Tiên Phù Tông Quân Chủ, một cách là Lý Trường Lão. Ba người vừa tiến đến, liền hướng lấy Lăng Tiên chào, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lục Vân Mộng. Giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Tam vị tin tức rất nhạy thông a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết mấy người kia là đã được biết đến Lục Vân Mộng Thiên Tư, nếu không, không biết mắt lộ ra lửa nóng. Ha ha, thiếu một ít chính là bỏ lỡ như thế ưu tú mầm tiên, khá tốt tiên sinh tuổi nhãn thức châu. Mạnh Trường Hà cởi mở cười to. Mạnh trưởng lão lời ấy là muốn dành với ta đồ đệ sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tiên sinh nói chi vậy, ta không dám cùng tiên sinh đoạt đồ đệ. Mạnh Trường Hà xấu hổ cười một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên là đang cảnh cáo hắn đừng đánh Lục Vân giấc mơ chủ ý. Tiên phù tông quân chủ cùng Lý trưởng lão cũng lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Lục Vân Mộng ở đây ngắn ngủn trong 3 năm thành là cao cấp phù sư, tương lai trở thành tông sư là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí là có hy vọng trở thành đại tông sư. Như thế kinh diễm người, tiên phù tông dĩ nhiên là không nghĩ buông tha, nhưng bọn hắn không dám cùng Lăng Tiên đoạt. Lăng Tiên đúng là đơn giản trấn áp tam vị nhập thánh cảnh cường giả mãnh nhân, cùng hắn đoạt đồ đệ cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Vân Mộng là đồ đệ của ta, điểm này, vĩnh viễn không sẽ cải biến. Bất quá, nàng cũng có thể ở lại tiên phù tông, có thể không lưu nàng lại, tự xem các ngươi làm sao làm. Lăng Tiên cười nhạt, hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi Côn Luân sao, không có khả năng mang lấy Lục Vân Mộng. Bởi vậy, hắn hy vọng chính mình đi rồi, ba người này chăm sóc tốt Lục Vân Mộng. Đã minh bạch. Mạnh Trường Hà bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn về phía Lục Vân Mộng ánh mắt giống như là đang nhìn cháu gái ruột tràn đầy yêu thương. Tiên phù tông quân chủ cùng Lý trưởng lão cũng là như thế. Minh bạch là tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, có ba người này chú ý đặc biệt Lục Vân Mộng, hắn coi như rời đi Côn Luân Tinh cũng có thể yên tâm. Hôm nay tới đây, một là vì nhìn xem tiểu thiên tài, nhị là vì cảm tạ tiên sinh. Mạnh Trường Hà vuốt râu mỉm cười, phất ốm tay áo một cái, trăm tờ thần giấy hiện hiện. 60 tấm cấp thấp, 30 tấm trung cấp, 10 cái cao cấp. Lập tức, sáng lạn hào quang tràn ngập động phủ, ngũ quang thập sắc, sáng chói chói mắt. Nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý, kính xin tiên sinh xin vui lòng nhận cho. Mạnh Trường Hà cười nói, cái này cũng không tính lễ mọn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cấp thấp thần chỉ thì cũng thôi đi, tuy nhiên chân quý, nhưng đừng nói tới là hiếm thấy. Bất quá cao cấp thần chỉ đúng là vật hiếm thấy, coi như là truyền thừa vạn năm tiên phù tông cũng không có bao nhiêu. So sánh với tiên sinh đại ăn, cái này không coi vào đâu. Mạnh Trường Hà cười cười, không đơn thuần là vì cảm tạ Lăng Tiên, cũng là vì lôi kéo hắn. Lăng Tiên đã phù đạo đại tông sư, lại là nhập thánh cảnh đại năng, bất kỳ một thế lực nào đều cực lực lôi kéo. Ta đây sẽ không khách khí, vừa đúng muốn cho Vân Mộng vẽ vài tờ thần phù hộ thân. Lăng Tiên không có cự tuyệt. Ông lão mặc áo đen đưa hắn lễ vật, là vì lại để cho hắn nhận lấy cầm y hài đồng, hắn cầm, liền không tiện cự tuyệt. Mà Mạnh Trường Hà đưa hắn lễ vật, là vì cảm tạ hắn cứu vớt tiên phù tông, dĩ nhiên là vu có thể tiếp nhận. Vẽ thần phù. Mạnh Trường Hà hai con ngươi sáng ngời, nói. Không biết tiên sinh có thể để cho chúng ta quan sát. Có thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Mạnh Trường Hà đưa hắn một trăm tấm thần chỉ, điểm ấy tiểu yêu cầu dĩ nhiên là muốn thỏa mãn. Đa tạ tiên sinh. Mạnh Trường Hà kích động, tiên phù tông quân chủ cùng Lý trưởng lão cũng là như thế. Đại tông sư trước mặt mọi người vẽ thần phù cơ hội cũng không thấy nhiều, đối với bất kỳ một cách nào phù đạo bên trong người mà nói đều là khó được cơ duyên. Có thể từ đó lính ngộ hoa ít hoa nhiều, chính là nhìn bản lãnh của các ngươi rồi. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, đem đầy trời thần chỉ thu vào chứ vật đại, chỉ có một miếng cao cấp thần chỉ lơ lửng ở giữa không trung. Rồi sau đó, hai tay của hắn huy động, phù văn hạ xuống trên giấy. Đối với hắn mà nói, vẽ thần phù không khó, bởi vậy chỉ là nửa canh giờ, liền đại công cáo thành. Điều này làm cho Mạnh Trường Hà đám người rung động không thôi, mặc dù lớn tông sư có thể vẽ thần phù, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Mà Lăng Tiên lại dễ dàng, đủ để chứng minh, Hắn phù đạo tạo nghệ thâm hậu bao nhiêu, tuyệt đối là đại tôn sư bên trong người nổi bật. Cái này muốn cảm tạ Lục Vân Mộng trong cơ thể tổ phù. Trước Lăng Tiên tuy nhiên cũng có thể vẽ thần phù, nhưng làm không được ung dung như vậy. Nhoáng một cái trăm năm, ta cũng có thể nhẹ nhóm vẽ thần phù rồi. Lăng Tiên cảm khái, năm đó hắn vì thần phù từng xâm nhập phù tháp, thiếu chút nữa chết ở chỗ đó. Hôm nay, hắn tiện tay là được vẽ xuất thần phù, cái này lột xác quá hoa lệ rồi. Chỉ dùng nửa canh giờ, liền vẽ ra một chương thần phù tiên sinh phù đạo tạo nghệ quả nhiên là kinh thế hãi tục. Mạnh Trường Hà cảm khái. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2458. Tam thần phù. Chương 2458. Tam thần phù. Trong động phủ thần phù lưu chuyển hào quang, sáng chói chói mắt kinh hãi bát hoang. Vậy chờ uy thế tuyệt đối là thượng đẳng nhất thần phù, không kém hơn đại thần thông vô thượng. Điều này làm cho Mạnh Trường Hà đám người kinh thán không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng tôn kính, thậm chí có thể nói là sùng bái. Lục Vân Mộng thì là mừng rỡ. Bởi vì Lăng Tiên nói đây là cho nàng hội chế thần phù, há có thể không thích. Ngay sau đó, Lục Vân Mộng hiếu kỳ nói. Sư tôn bùa này có năng lực gì? Định thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lấy tu vi của ngươi có thể định trụ trúc cơ cảnh tu sĩ 10 hơi thở thời gian. Nghe vậy, Mạnh Trường Hà động dung, tiên phù tông quân chủ cùng lý trưởng lão cũng đều là như thế. Luyện khí cùng trúc cơ trong lúc đó tồn tại một cái khó có thể vượt qua cái hào rồng, đừng nói là 10 hơi thở thời gian, coi như chỉ là 3 cái hô hấp, đều đáng gọi là kinh người. Bởi vậy, ba người họ sinh lòng hâm mộ Lục Vân Mộng có một tốt sư tôn. Nhiều tạ ơn sư tôn. Lục Vân Mộng nhoẻn miệng cười, mừng rỡ không thôi. Chớ nóng vội tạ, đây chỉ là tờ thứ nhất mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt. Lấy ra hai mảng cao cấp thần chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù văn hiển hóa, phân ra hạ xuống hai mảng trên giấy thần. Đối với Lăng Tiên mà nói, vẽ thần phù không tính việc khó, coi như là nhất tâm nhị dụng, cũng có thể đơn giản hoàn thành. Bởi vậy chỉ là nửa canh giờ, hắn liền vẽ ra khỏi hai mảng thần phù, đều là thượng phẩm, có thể so với đại thần thông vô thượng. Điều này làm cho Mạnh Trường Hà đám người vượt qua rung động, trong lòng biết Lăng Tiên phù đạo tạo nghệ đã thâm hậu đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, nếu không, sẽ không giống uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Đồng thời, ba người cũng vượt qua hâm mộ. Có một phù đạo đại tông sư làm sư phó, thật là tốt a. Mạnh Trường Hà cảm khái thở dài, nói. Cái gì cũng không làm. Liền đạt được ba tờ thần phù quả thực làm cho người ta hâm mộ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn không là một cái xứng chức sư tôn, nhưng hắn đối đệ tử tử không keo kiệt. Bên trái thần phù năng lực là tụ lại thiên địa linh khí, tăng thêm tu luyện. Bên phải thần phù năng lực là hấp thu ngũ hành chi lực, công thủ gồm nhiều mặt, lấy luyện khí cảnh tu vi thúc dục, uy lực tương đương với trúc cơ kỳ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hơn nữa định thân phù có thể bảo vệ an toàn không ngại. Nhiều tạ ơn sư tôn. Lục Vân Mộng mừng rỡ không thôi, nếu không phải trở ngại có người ngoài ở đây chàng, nàng đã sớm bổ nhào vào Lăng Tiên trong ngực. Nói với ta cái gì tạ? Lăng Tiên vuốt vuốt Lục Vân Mộng cái đầu nhỏ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Mạnh Trường Hà, nói. Còn có lính ngộ. Tự nhiên là có. Mạnh Trường Hà lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Tiên phù tông quân chủ cùng lý trưởng lão cũng là như thế. Bọn hắn tuy nhiên lính ngộ không nhiều lắm, nhưng coi như chỉ có một chút, phù đạo tạo nghệ cũng có thể có tinh tiến, dĩ nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nếu không có chuyện gì khác, liền rời đi đi. Ta cần nghỉ ngơi rồi. Có một việc. Mạnh Trường Hà chần chờ. Ngươi nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Cách mỗi trăm năm, Côn Luân Tinh tám đại tông môn đều một lần nữa sắp xếp chữ, như là liên tục 10 lần kế cuối, sẽ gặp bị loại bỏ, từ một cái mới thế tận lực bên trên. Ta Tiên Phù Tông đã liên tục 9 lần điểm để, lại có một lần Tiên Phù Tông không chỉ có sẽ mất đi vinh quang, địa bàn tài nguyên cũng sẽ bị cái khác thế lực chia cắt. Mạnh Trường Hà xấu hổ cười một tiếng, Tiên Phù Tông quân chủ cùng Lý trưởng lão cũng là như thế. Liên tục 9 lần kế cuối quả thực không là chuyện vẻ vang gì tình. Nói thẳng đi, muốn cho ta làm cái gì? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Bất quá 3 tháng chính là 8 đại tông môn một lần nữa sắp xếp chữ thời điểm, ta hy vọng tiên sinh có thể thay Tiên Phù Tông xuất chiến. Mạnh Trường Hà khao khát nhìn xem Lăng Tiên. Tiên Phù Tông không thể lại điếm để, bằng không thì sẽ càng thêm xuống dốc, thậm chí là có tiêu diệt nguy hiểm. 8 đại tông môn là thế nào sắp xếp chữ hay sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thay mặt Tiên Phù Tông xuất chiến không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể lấy được một cái háo danh lần. Nếu là kế cuối, không bằng không đi. Nhìn đỉnh phong chiến lực, ai mạnh nhất thuộc tông môn chính là thứ nhất. Mạnh Trường Hà cười nói, lấy tiên sinh thực lực coi như không phải mạnh nhất, cũng có thể bước lên 3 vị trí đầu. Ngươi nói trước đi, nói mấy cái tông môn người mạnh nhất đều là tu vi gì. Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn tuy có quét ngang cùng giai chi lực, vượt cấp mà chiến chi năng, nhưng nếu tu vi kém quá lớn, vậy hắn liền không được. Có 2 cái tông môn người mạnh nhất là nhập thánh cảnh thứ 2, những người còn lại đều là nhập thánh cảnh trung kỳ. Mạnh Trường Hà nhìn V3, sơ, dơ chằm chằm Lăng Tiên liếc đạo. Tiên sinh là căn cơ thâm hậu thiên chi kiêu tử, vượt cấp mà chiến không khó. Điều kiện tiên quyết là mấy người kia căn cơ kém hơn ta. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, nếu là những người kia cùng hắn đồng căn cơ, hắn tự nhiên thì không cách nào vượt cấp mà chiến. Tiên sinh yên tâm, mấy người kia căn cơ tuy nhiên cũng coi như không tầm thường, nhưng cùng tiên sinh đem so sánh với nhau, lại chỗ thua kém quá nhiều. Đây cũng là ta mời tiên sinh xuất chiến nguyên nhân, nếu là tiên sinh cũng không được, ta cũng không cần phải mở miệng rồi. Mạnh Trường Hà chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Cầu tiên sinh lại cứu ta Tiên Phù Tông lần thứ nhất. Nếu ngươi không nói giả, ta ngược lại là có thể xuất chiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với hắn mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, hắn 3 năm không có hoạt động gân cốt, cũng muốn cùng Côn Luân Tinh cao thủ đứng đầu một trận chiến. Đa tạ tiên sinh. Mạnh Trường Hà đại hỉ, nói. Ta không cầu tiên sinh có thể nổi tiếng thứ nhất, chỉ cầu không phải chót nhất. Ta không cách nào cam đoan, bất quá, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên nở nụ cười, đã đáp ứng, vậy hắn sẽ gặp đem hết khả năng. Việc này như thành, ta sẽ dâng 100 tấm thần chỉ. Mạnh Trường Hà trầm giọng mở miệng. Không cần, nếu là thật sự muốn cảm tạ ta, liền chăm sóc tốt đệ tử của ta. Lăng Tiên khoát tay, nói. Tốt rồi, đến lúc đó ngươi tới này tìm ta. Được. Mạnh Trường Hà gật đầu, rồi sau đó hướng phía Lăng Tiên chắp tay quay người rời đi. Tiên Phù Tông quân chủ cùng Lý trưởng lão theo sát phía sau. Đưa mắt nhìn 3 người biến mất. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Lục Vân Mộng cười nói. Vi sư đi ra ngoài một chuyến. Vừa nói thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tiên Phù Tông lòng đất, hết thảy đều cùng 3 năm trước đây không còn khác nhau. Vô luận là phù trận hay là Lăng Tiên phân thân đều không có tiêu tán. Ý vị này không có có gì vượt người hàng lâm. Nếu là vẫn luôn bình tĩnh như vậy thì tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết không có khả năng vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Dị vực chủ chiến phái đối vũ trụ nhìn chằm chằm, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ đại quân áp cảnh, đến lúc đó, vũ trụ chính là nguy hiểm. Thuận theo tự nhiên đi, nếu thật có một ngày như vậy, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. Lăng Tiên thở dài, hắn không cách nào ngăn cản dị vực binh vũ trụ, có thể làm chỉ có tăng thực lực lên thủ hộ vũ trụ. Ngay sau đó, hai tay của hắn huy động, gia cố nơi đây phù trận. Đồng thời, pháp lực mãnh liệt, vững chắc cái kia chiếc phân thân. Nhưng vào lúc này, thần bí thông đạo bỗng nhiên tách ra một tia sáng lộ ra, rồi sau đó, một người mặc chiến giáp nữ tử xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Nàng này khuôn mặt phổ thông, thân hình cao lớn, giống như một thái cổ hung thú, sát khí xông lên trời, hung uy hám thế. Mà, hay là đang nàng không có tràn ra uy thế dưới tình huống có thể nghĩ, nàng nếu là phóng xuất ra khí thế, nên đáng sợ đến cỡ nào. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Một là cao lớn nữ tử quá mạnh mẽ, nhị là của nàng chiến giáp chính là lấy bốn loại vô thượng tiên kim tạo thành, lưu chuyển thần hà đạo vận, phóng thích kinh thiên oai nghiêm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2459. Nhốt. Chương 2459. Nhốt. Thần bí trong thông đạo, cao lớn nữ tử người mặc chiến giáp, như một vô địch chiến thần bế nghệ ba ngàn giới, khinh thường cửu trọng thiên. Vậy chờ uy thế, tuyệt đối là vô song thiên kiêu, chí tôn trẻ tuổi. Thật là mạnh người, thật là mạnh chiến giáp. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn là khí đạo đại tông sư, liếc liền nhìn ra cao lớn trên người cô gái chiến giáp chính là lấy bốn loại tiên kim đúc thành, hơn nữa xuất từ đại tông sư chi thủ. Kinh người hơn chính là chiến giáp là thứ thiệt chí tôn binh. Có người. Cao lớn nữ tử nhìn liếc Lăng Tiên, lại nhìn chung quanh phù trận, lộ ra vẻ hiểu rõ. Xem ra, ngươi là muốn phục kích ta. Chuẩn xác mà nói, là phục kích tới đây dị vực người. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, cao lớn nữ tử quá cường đại, vô luận là căn cơ hay là tu vi đều không kém hơn hắn. Hơn nữa một kiện chí tôn chiến giáp, coi như là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Dám phục kích ta thánh vực người, lá gan không nhỏ. Cao lớn nữ tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, sát khí xông lên trời, giống như bạch hổ chi tổ chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Lẻ loi một mình đến đây vũ trụ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Nếu ta đoán không sai mà nói, ngươi nên là thánh tộc người. Làm sao khẳng định? Cao lớn nữ tử hai tay chắp sau lưng, oai hùng to lớn cao ngạo, khí thế bức người. Ngươi mặc chiến giáp không phải là phàm vật, hơn nữa, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được thiên cực nguyên thần thú khí tức. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, duy có vô địch thánh tổ mới có thể đem linh hồn chuyển thành nguyên thần thú truyền cho hậu đại. Trừ phi là cực tình huống đặc thù, bằng không thì có được thiên cực nguyên thần thú người đều là thánh tộc đệ tử. Đúng vậy, ta đến từ u tộc. Cao lớn nữ tử liếc liếc, nói. Về phần cái tên, một người chết không xứng biết rõ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lăng Tiên nhíu mày, hắn cùng với u trầm tính thị tử đối đầu, tuy nhiên hai người thân phận không ngang nhau, nhưng ao nặng chiếu kế hoạch trên cơ bản đều là bị hắn phá hư. Oan gia ngõ hẹp, cao lớn nữ tử khẽ nhíu mày, nói. Cảm giác cảm thấy ở đâu đã gặp ngươi. Ngươi nhìn thấy phải là của ta bức họa. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, toàn bộ chủ chiến phái đều đang truy nã hắn, nhất là u tộc. Cao lớn nữ tử đã gặp chân dung của hắn, chẳng có gì lạ. Là ngươi, cao lớn nữ tử mắt tỏa thần quang, chỉ một trong nháy mắt, liền sụp đổ rồi hư không. Sát ý của nàng càng là đáng sợ, giống như tuyệt thế tiên kiếm xuất vỏ, bộc lộ tài năng, liệt địa khai thiên. Bất kỳ một cách nào chủ chiến phái người đều đối Lăng Tiên hận thấu xương, nhất là u tộc người, càng là hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Ngươi giết không được ta. Lăng Tiên ánh mắt tính mịt, hắn không đem nắm chấn áp cao lớn nữ tử, nhưng toàn thân trở ra dễ dàng. Đương nhiên, hắn không có khả năng lui. Bất quá hai canh giờ, cao lớn nữ tử liền sẽ rời đi thông đạo, chính thức đặt chân vũ trụ. Nếu là lui, cao lớn nữ tử sẽ gặp áp dụng âm mưu, hắn tất phải đem nàng này ngăn lại. Ta biết ngươi ở đây công bình trong trận chiến ấy, chém vũ tộc mạnh nhất truyền nhân, bất quá ở trước mặt ta, ngươi không có sống sót khả năng. Cao lớn thiếu nữ đứng chắp tay, như chí cường thiên tôn, đỉnh thiên lập địa. Ta không cần phải đánh với ngươi một trận, chỉ cần có thể đưa ngươi ngăn lại, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn đã đáp ứng Mạnh Trường Hà thay mặt Tiên Phù Tông xuất chiến, bởi vậy, hắn không muốn cùng cao lớn nữ tử nhất quyết sinh tử. Coi như muốn phân ra, cũng là hoàn thành ước định sau. Ngươi ngăn được sao? Cao lớn nữ tử mắt lộ ra giọng mỉa mai. Nếu ngươi rời đi thông đạo, muốn ngăn cản ngươi, chính là ý nghĩa muốn phân ra sinh tử, bất quá thân ngươi ở đây thông đạo, ngăn lại ngươi liền đơn giản hơn nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thông đạo không cách nào phong ấm, nhưng cao lớn nữ tử lại có thể giam cầm. Chỉ cần hắn bố trí xuống tù tiên đại trận, coi như cao lớn nữ tử cường thịnh trở lại, cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào ngăn ta lại đấy, chỉ bằng những phù trận này sao? Cao lớn nữ tử giễu cợt, đối với nàng mà nói, bốn phía phù trận thùng giống kêu to, nàng chỉ cần một kích liền có thể chấn vỡ. Tự nhiên không phải, nghe nói qua tù tiên trận sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy hắn giờ này ngày này tạo nghệ, bố trí xuống không hoàn chỉnh tù tiên trận, chỉ cần một canh giờ. Mà cao lớn nữ tử đi ra thông đạo ít nhất cũng phải hai canh giờ, bởi vậy, hắn không vội. Vạn cổ đệ tam tù cấm trận pháp. Cao lớn nữ tử nhíu mày chăm chú nhìn liếc bốn phía phù trận, nói. Ngươi là trận đạo đại tôn sư. Nhãn lực không tệ. Lăng Tiên mỉm cười, nếu như nói bốn đạo, phù, trận, đan, ý. Hắn vậy một đạo tạo nghệ mạnh nhất. Đó không thể nghi ngờ chính là trận đạo. Nhiều năm trước kia, hắn liền đặt chân trận đạo Đại Tông Sư chi cảnh, cho đến ngày nay tạo nghệ đã thâm hậu đến một cái kinh thế hãi tục tình trạng. Có lẽ đừng nói tới là có một không v, v, không t, hai đương thời, nhưng tuyệt đối có thể bước lên ba vị trí đầu. Coi như ngươi là trận đạo Đại Tông Sư, cũng đừng nghĩ ở đây hai canh giờ bên trong bố trí xuống tù tiên trận. Cao lớn nữ tử thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Biết rõ vì sao ta không vội sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Cũng là bởi vì ta có nắm chắc, ở đây ngươi rời đi trước thông đạo bố trí xuống tù tiên trận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh này hay không? Cao lớn nữ tử nở nụ cười, nói. Ta rời đi thông đạo sắp. Chính là ngươi chết thời điểm. Sai rồi, là ngươi rời đi thông đạo sắp, chính là ngươi bị tù thời điểm. Lăng Tiên cười khẽ, chẳng muốn cùng cao lớn nữ tử nhiều lời. Hai tay của hắn huy động, vô tận trận văn hiển hiện, hướng phía tù tiên trận chuyển biến. Trận này chính là vạn cổ đệ tam tù cấm trận pháp, gần với phong thiên tỏa địa trận, coi như cao lớn nữ tử là vô song thiên kiêu, cũng có thể nhốt mấy cái tháng. Mà lấy hắn vào giờ phút này tạo nghệ, bố trí xuống trận này không tính việc khó. Vì vậy, hơn một canh giờ về sau, tù tiên trận liền xuất hiện ở cao lớn nữ tử trước mắt. Cái kia làm người run sợ khí tức, đã chứng minh trận này hàng thật giá thật, lại để cho cao lớn nữ tử phải động dung. Tù tiên trận cao lớn nữ tử chăm chú nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh dị. Quá kinh người, chỉ là hơn một canh giờ, liền bày ra danh chấn muôn đời tù tiên trận, bực này tạo nghệ quả nhiên là kinh thế hãi tục. Hiện tại, ngươi đã tin tưởng a? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, may mắn cao lớn nữ tử rời đi thông đạo, đắc dụng hai canh giờ, bằng không thì, hắn nào có thời gian bố trí xuống tù tiên trận. Không nghĩ tới, ngươi trận đạo tạo nghệ vậy mà thâm hậu đến trình độ này. Cao lớn nữ tử nhíu mày. Lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết. Tù tiên trận đúng là danh chấn muôn đời truyền kỳ đại trận, coi như chỉ có trận văn, nàng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Ta nói, ngươi rời đi thông đạo sắp, chính là ngươi bị tù thời điểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết tình thế nguy hiểm đã dài tối thiểu nhất mấy cái giữa tháng, không cần lo lắng. Tù tiên trận vây được một lúc đó, lại khốn đốn không được ta cả đời. Cao lớn nữ tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Đợi ta thoát khốn, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Đợi ta xử lý xong trên đầu sự tình cũng sẽ biết cùng ngươi phân.